Đạo, chương 797, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét nhóm một đạo diễn chư thiên, 167.273.997, 273 phố hèn mọn bị ổi tổ, 167.274.848, hoan nghênh chư vị đạo hữu gia nhập. Thuấn Di đi về phía trước ở bên trong, luyện đan hiệp hội áo bào màu vàng tu sĩ giờ phút này sắc mặt khẽ biến, độ kiếp chi địa tuy nhiên thiên kiếp vượt qua, rồi lại có tu sĩ tranh đấu tuy nhiên không biết ra tay người là người phương nào, nhưng song phương giao chiến nhưng lại cực kỳ kịch liệt. Ngăn chặn, nhất định phải ngăn chặn cái này tiêu thần, chỉ cần bất quá một lát thời gian lão phu có thể đuổi tới, đến lúc đó cái kia biến dị linh thể tự nhiên là lão phu vật trong tay. Nhưng vào lúc này, áo bào màu vàng tu sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, giao thủ một phương muốn chạy trốn, nếu là người này rời đi, cái kia tiêu thần tất nhiên sẽ tùy theo đào tẩu, lão phu ngày sau nơi nào đi tìm hành tung của hắn. Cái này lão quái sắc mặt một hồi âm tình bất định, lập tức đột nhiên ngẩng đầu thi triển bí thuật quát. Không biết cùng cái kia tiêu thần giao thủ đạo hữu là người phương nào, bổn tọa luyện đan hiệp hội hỗn nguyên trưởng lão Năm Nguyên, lần này kính xin đạo hữu đưa hắn cuốn lấy một lát. Lão phu dùng đạo tâm thề, gần kề thu cái này tiêu thần trên người một kiện bảo vật còn lại chi vật tất cả đều giao cho đạo hữu xử trí kính xin đạo hữu tất nhiên muốn toàn lực ra tay. Thanh âm xuyên thấu mấy trăm vạn dặm trực tiếp quanh quẩn tại lâm gia trên không. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, có thể cách xa không mấy vạn dặm thi triển như vậy thủ đoạn đã xa xa vượt qua ngoài ý liệu của hắn, hơn nữa từ nơi này thần thông bên trong toát ra một tia khí tức là lại để cho trong lòng của hắn hung hăng máy động. Luyện đan hiệp hội hợp thể hậu kỳ đại năng, hơn nữa tuyệt đối là bản thể đến đây. Trốn, dùng thực lực bây giờ, mặc dù cùng tiểu huyết liên thủ, nghênh chiến hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời đào tẩu. Mà cái kia lôi đạo thiên tôn thì là sắc mặt khẽ biến, ánh mắt âm tinh nửa ngày, lập tức đột nhiên cắn răng, linh thể bên ngoài đột nhiên bốc cháy lên một tầng hư vô hỏa diễm. Tại cái này trong ngọn lửa cái này lão quái bộc phát uy thế lập tức tăng vọt đem tiêu thần gắt gao cuốn lấy, không cho hắn có nửa điểm đào tẩu cơ hội. Nếu là phóng cái này tiêu thần rời đi, vô cùng có khả năng vĩnh viễn bỏ qua lôi long tinh phách. Như vậy bảo vật còn muốn đem hắn đoạt vào trong tay hy vọng xa vời. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm ở chỗ cái này lão quái đã đối với tiêu thần phát triển tiềm lực rất là kiêng kỵ. Đột phá hợp thể liền có lấy siêu việt hợp thể trung kỳ tu sĩ chiến lực, nếu là một lần nữa cho hắn trăm ngàn năm thời gian, cái này tiểu tạp trùng thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, vô cùng có khả năng đối với hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên hôm nay, lôi đạo thiên tôn không tiếc một cái giá lớn cũng muốn vừa tiêu thần chém giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiêu đốt nguyên thần, chiến lực cuồng trướng, lôi đạo thiên tôn vì đem tiêu thần giết chết dĩ nhiên không tiếc bản thể nguyên thần bị thương. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, dưới mắt cục diện nguy cơ vô cùng, tuyệt đối không phải chiến đấu thời điểm, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu huyết ra tay, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần một quyền oanh ra cùng cái kia lôi đạo thiên tôn đối chiến, sắc mặt hơi bạch thân ảnh bắn ngược mà ra, lập tức rơi vào tiểu huyết đầu lâu tầm đó. Sau một khắc tiểu miệng máu trong bỗng nhiên bộc phát một đạo kinh thiên gào thét ngàn trượng không gian ở trong truyện NDUCCOPITAITDUY. NTHICHCOTENE lập tức tràn ngập huyết sắc lôi đình, giờ phút này tiểu huyết cũng phát giác được thế cục không ổn, tự nhiên không dám bất quá lưu thủ. Cái này huyết sắc lôi đình cũng không phải là ngoại giới triệu hoán mà ra, chính là nó dùng bản thể huyết lôi triển khai công kích. Cái này lôi đình tại lôi đạo bổn nguyên khí tức thay đổi một cách vô chi vô giác hạ tuy nhiên nhìn lại cũng không biến hóa, nhưng uy năng so sánh tầm thường huyết sắc lôi đình lại cường hoành mấy lần không ngớt. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt đại biến, tự nhiên không dám đối chiến cái này huyết sắc lôi đình, bị buộc tạm thời lui ra phía sau. Tiểu huyết thừa cơ đột nhiên quay người, giờ phút này thân ảnh nhoáng một cái hướng ra phía ngoài bay đi, lập tức thoát ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Lôi đạo thiên tôn dĩ nhiên thiêu đốt nguyên thần, tự nhiên sẽ không tha bọn hắn rời đi, trong miệng quát lên một tiếng lớn, thân ảnh lập tức đuổi theo ra. Nhưng giờ phút này theo tiểu huyết một đạo gào thét trong hư không đều có cái kia vô số lôi đình xuất hiện, lập tức oanh rơi. Cái này lôi đình tuy nhiên uy năng có hạn, nhưng số lượng rậm rạp chằng chịt đủ để ngăn trở lôi đạo thiên tôn một lát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu huyết đột nhiên vung vẩy chân trước xé rách không gian, cực đại thân thể mang theo tiêu thần lập tức trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. A hát, tức chết lão phu, tức chết lão phu, tiêu thần, ngươi đáng chết, Lôi đạo thiên tôn thành đạo đến nay, chưa từng nếm qua hôm nay lớn như vậy thiếu tiêu đốt nguyên thần, rõ ràng cũng không thể đem cái này tiêu thần lưu lại, chỉ có thể trơ mắt xem hắn đào tẩu, cái này lão quái trong nội tâm phiền muộn biệt khuất trình độ có thể nghĩ. Oanh, đột nhiên phất tay, một quả lôi châu lập tức bị cái này lão quái đánh ra, đem trên mặt đất oanh ra một đạo ngàn trượng lớn nhỏ hố to. Lâm gia, Lâm Nguyên Nhãn xem sư tôn rời đi, giờ phút này không dám tiếp tục dừng lại, tìm một cái cơ hội cẩn thận từng ly từng tí chạy ra mấy ngàn dặm bên ngoài, cái này toàn lực đào tàu. Một lát sau, luyện đan hiệp hội năm nguyên lão quái đến, bất quá xem lên trước mặt cục diện, hắn sắc mặt nhưng lại lập tức âm chìm xuống. Chạy thoát, lôi đạo thiên tôn, uổng ngươi cũng là đường đường hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ, lại có thể biết lại để cho cái này tiêu thần đào tàu. Năm nguyên lão quái trong nội tâm đồng dạng nổi giận vô cùng. Hắn biến dị linh thể hiện tại triệt để không có trông cậy vào rồi. Lôi đạo thiên tôn phân thân hừ lạnh một tiếng, nói. Năm nguyên đạo hữu nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như cái này tiêu thần thật đúng như thế dễ dàng chém giết, lão phu gì về phần rơi xuống tiêu đốt nguyên thần tình trạng, cái này tiêu thần thủ đoạn át chủ bài xa xa vượt qua ta và ngươi tưởng tượng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiểu tạp trùng chỗ độ thiên kiếp chính là lão phu cuộc đời này chứng kiến cường hợp thể đại kiếp nạn, nhưng như cũ không cách nào đưa hắn đổi giết, đợi cho thành tựu hợp thể, bộc phát chiến lực rõ ràng có thể đối chiến lão phu phân thân mà nửa điểm không rơi vào thế hạ phong, như thế nghịch thiên tồn tại, không biết năm nguyên đạo hữu ra tay, lại có vài phần nắm chắc có thể đưa hắn lưu lại. Năm nguyên lão quái nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, mới vào hợp thể liền có đối chiến hậu kỳ tu sĩ linh thể chiến lực, nếu không có trước mắt hoàn cảnh thê thảm hiển nhiên trải qua một hồi kịch chiến, mà cái này lôi đạo thiên tôn phân thân xác thực thiêu đốt nguyên thần ra tay, việc này hắn căn bản không pháp tướng tín. Bất quá trông quy muộn vậy, cái kia tiêu thần đã đào tẩu, linh thể tự nhiên sẽ luyện hóa sử dụng, ngày sau cho dù hắn đắc thủ cũng không nữa nửa điểm tác dụng. Lão phu ra tay bản chính là vì tranh đoạt cái kia biến dị linh thể, đã dưới mắt người này đã đào tẩu, lão phu liền không hề nhúng tay việc này. Bất quá lôi đạo thiên tôn ngươi âm thầm nhúng tay ta luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch là lẫn vào trọng địa dược viên ở trong, khiến cho ta luyện đan hiệp hội bảo địa chôn vùi, việc này ngươi còn cần cho lão phu một cái công đạo a. Đang khi nói chuyện cái này năm nguyên lão quỷ ngữ phong lành lạnh chi ý, lôi đạo thiên tôn phân thân cười lạnh. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng lão phu không biết ngươi đối với ta lòng có ác ý, lần này đã dám can đảm lưu lại, trong nội tâm tự nhiên có chỗ tính toán. Lão phu bản thể đã xuất quan, như ngươi dám can đảm đối với ta phân thân ra tay, lão phu cam đoan tất nhiên sẽ cho ngươi trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Năm nguyên lão quái nghe vậy sắc mặt một hồi âm tinh, chợt phất tay áo, cái này cho đến quay người rời đi. Nếu là vì vậy mà trêu chọc một gã đồng cấp tu sĩ không chết không ngất, hiển nhiên cực không có lợi nhất. Nhưng vào thời khắc này, cái kia lôi đạo thiên tôn phân thân nhưng lại đưa hắn ngăn lại. Như thế nào, chẳng lẽ lão phu dục muốn ly khai, đạo hữu còn muốn ngăn ta hay sao? Năm nguyên âm lạnh mở miệng, lôi đạo thiên tôn mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Năm nguyên đạo hữu không cần hiểu lầm, lão phu lần này ngăn đón ngươi cũng không hắn ý, mà là muốn cùng đạo hữu làm một phen giao dịch. Năm nguyên nghe vậy ánh mắt chớp lên, nói. Giao dịch, lão phu cùng đạo hữu cũng không quen biết, hơn nữa cũng không biết ta và ngươi hai người có gì giao dịch có thể làm. Đạo hữu yên tâm, lão phu cam đoan việc này đối với đạo hữu mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, hơn nữa việc này, đúng là cùng cái kia tiêu thần có quan hệ. Lôi đạo thiên tôn trầm giọng mở miệng. Lão phu vì cái gì chỉ là cái kia biến dị linh thể, người này như là đã thành tựu hợp thể, tự nhiên sẽ đem linh thể sử dụng, đến lúc đó lão phu mặc dù đem hắn đoạt vào trong tay cũng lại chỗ vô dụng, đã như vậy ta cần gì phải tiếp tục ra tay. Năm nguyên cười lạnh lời nói, hiển nhiên đối với cái này cũng không có hứng thú. Lôi đạo thiên tôn cười hắc hắc nói, đạo hữu phương chưa tới thời điểm đã biểu lộ thân phận, cái kia tiêu thần từ lâu nghe lọt vào trong tay, dùng lão phu đối với cái này người hiểu tuyệt đối là cái kia ân oán rõ ràng có thù tất báo thế hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới mắt thực lực của hắn còn yếu tự nhiên không dám trêu chọc năm nguyên đạo hữu, nhưng là dùng cái này tiểu tạp trùng phát triển tiềm lực tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, đến lúc đó năm nguyên đạo hữu chỉ sợ muốn cùng lão phu lâm vào phiền toái. Nói ở đây, cái này lão quái gặp năm nguyên đạo người có chút biến sắc lập tức rèn sắt khi còn nóng ném ra ngoài một quả ngọc giản. Vật ấy chính là lão phu trước kia ngẫu có được, vật dưới mắt đây là chiếc quyển sách còn có mặt khác một nửa tại lão phu trên người, đạo hữu mà lại xem trước một chút không muộn. Năm nguyên đạo nhân nguyên thần cảm ứng xác định ngọc giản không có có dị thường, cái này trở tay đem hắn tiếp được thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một khắc cái này lão quái bỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt che kín cuồng hỉ chi ý. đạo hữu trong tay cái này bí pháp làm thật thật đúng có thể sắp bị tu sĩ sử dụng linh thể trọng khôi phục đến tiên thiên trạng thái cung cấp người lại lần nữa luyện hóa. Lôi đạo thiên tôn đối với năm nguyên phản ứng cực kỳ thỏa mãn, cười nói. Việc này tự nhiên làm thật lão phu có thể đạo tâm thề. Năm nguyên đạo người ánh mắt lập lòe một lát đột nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói. Đạo hữu khai ra điều kiện như thế mê người, lão phu tự nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ là có một điểm ta không rõ ràng lắm, chẳng lẽ đạo hữu thật sự chỉ là vì muốn giết chết cái này tiêu thần, sở dĩ phải không tiếc như thế một cái giá lớn cùng ta liên thủ. Lôi đạo thiên tôn hơi trầm ngâm. Việc này không dối gạt năm nguyên đạo hữu, nhưng kính xin đạo hữu cùng lão phu lập nhiều khế ước, giết chết cái kia tiêu thần về sau biến dị linh thể quy ngươi sở hữu tất cả, nhưng lão phu muốn cần ưu tiên theo còn thừa bảo vật bên trong lựa chọn sử dụng mặt khác một kiện. Năm nguyên đạo mặt người sắc khẽ biến, trong nội tâm dĩ nhiên hiểu được xem ra cái này tiêu thần trên người rõ ràng còn có mặt khác một kiện không chút nào thấp hơn biến dị linh thể bảo vật, khó trách cái này lôi đạo thiên tôn sẽ như thế làm việc. Cái này lão quái thoáng suy nghĩ lập tức đáp ứng. Cách chương.